My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192, mập mờ vẫn như cũ. Đẹp kinh người, màu đen lông mi run lên một cái. Trong lòng tựa hồ đã mơ hồ nhận thức được cái gì cái kia, cỗ tê dại cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Thậm chí phảng phất không vừa lòng giống như tại tiến quân lấy những bộ vị khác. Ngay tại Midori Fujikata đánh mở trong mắt nháy mắt, cái kia cỗ tê dại lại là đã vọt tới phía dưới. Không, muốn, mang theo cầu xin. Midori Fujikata một đôi tròng mắt lóe ra một loại nào đó trong suốt nước mắt. Kinh ngạc nhìn qua gần trong gang tấc nam nhân. Chính là cái này nam nhân. Đầu lưỡi còn tại chống đỡ nàng thâm hầu. Tác thủ lấy nàng hết thảy. Rõ ràng tuổi tác so nàng đều nhỏ hơn. Vì cái gì như thế thuần thục đâu? Không biết thế nào, Midori Fujikata trong lòng bỗng nhiên toát ra là ý nghĩ này. Mà không phải thật sâu bài xích. Nghe Midori Fujikata cầu xin, Sengo đình chỉ, tay chậm rãi từ nửa hở mở trong quần rút ra. Nhìn qua mở to đôi mắt Midori Fujikata, Sengo đôi mắt hiện lên một vòng ý cười. Chăm chú cùng với nàng đối mặt đôi mắt nghịch ngợm chớp chớp. Ngươi vẫn là mở mắt ra. Mang theo một vòng ý cười, Sengo ôm lấy Midori vòng eo. Đầu lưỡi lộ ra mấy sợi huyết sắc cùng trong suốt. Nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe thanh âm tựa hồ còn có chút tiếc nuối. Không mở ra, ta có phải hay không? Muốn bị ngươi ăn. Nhìn qua khóe miệng còn lưu lại tơ máu. Cả người đều rất lộ ra rất là tà mị ra hòa. Midori Fujikata chu mỏ một cái, oán giận nói. Nói xong còn quan tâm vươn trắng nõn mà mảnh khảnh ngón tay lau sạch lấy Sengo khóe miệng lưu lại tơ máu. Có lẽ à, trong giọng nói tràn đầy nghiền ngẫm. Nhìn qua đen vô biên màn đêm, phồn hoa tận trôi qua, chỉ có mấy điểm đèn đường lấp lóe. Sengo bước chân điểm nhẹ, ôm Midori Fujikata từ 70-80 tầng cao lầu sân thượng nhảy xuống. Hô hô, chung quanh đều là kinh người gào thét, mỗi một nhiều lần thanh phong đều như dao sắc bén thấu xương. Nhưng Midori Fujikata lại không có sợ chút nào, bởi vì có một cái nàng nói không nên lời cảm giác ra hòa chính ôm thật chặt nàng, hận không thể đưa nàng dung nhập thực chất bên trong. Nhà đầu ngốc, nhớ kỹ, người quốc biến hóa là một cái bí mật không thể nói. Bên tai truyền đến gia hỏa này có chút lỗ mãng thanh âm. Midori Fujikata nặng nề gật đầu. Dù là nàng cũng minh bạch, loại này quốc biến hóa là kinh khủng bực nào. Cho tới bây giờ nàng cũng có thể cảm giác được thân thể đều đang cuộn trào lấy kỳ dị lực lượng. Mỗi lúc, mỗi phút, mỗi giây, nàng đều có thể cảm giác tại cỗ lực lượng này thôi thúc dưới. Trạng thái của mình đang tại hướng về đỉnh phong kéo lên. Phảng phất giống như trở về mẫu thể ấm áp. Cắn răng, Midori Fujikata sắc mặt dâng lên một mảnh hồng choáng. Lại cả người đều nằm ở Sengo thân thể. Hai đạo chân càng là giống như hai đầu rắn nước đồng dạng. Thật chặt quấn ở Sengo thắt lưng, một đôi tay cũng là câu Sengo đầu vai. Ta sẽ không nói, đến chết cũng sẽ không. Kiên định thanh âm dung nhập trong gió đêm, lại là giống một cái hứa hẹn đồng dạng. Lạc ấn tại tối nay, nói xong, tại Sengo sững sờ ánh mắt bên trong, một trương môi đỏ lại là chống đỡ hắn môi mỏng. Vẻn vẹn một lát, Sengo liền toàn thân chấn động. Một loại hoàn toàn khác với vừa rồi cảm giác đột nhiên ấn chạy lên não. Thậm chí lệnh cả người hắn đều là thăng hoa. Huyết dịch đều là đang sôi trào. Tại nóng bỏng, nhưng mà một lát, Sengo tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đôi mắt đều là trợn lão đại. Mà mẹ nó, ta còn tại nhảy lầu đâu. Trong lòng 10.000 thớt tàu mẹ nó chạy qua. Sengo lần thứ nhất có chút oán trách. Trang bước, trang cái rắm bước. gió đêm thoải mái, tinh không vì bị, sân thượng làm giường, cái này ti em không tốt mà. Nhưng mà lúc này cấp bách, một bên duy trì lấy mập mờ tư thế, một bên hai chân cơ bắp tựa như cây già bàn rễ đồng dạng không ngừng nhúc nhích. Thiên cân trụy, oanh, rơi xuống tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, ôm ấp lấy Midori Sengo tựa như một viên lưu tinh nện. Thật sâu đập vào một chỗ hắc ám ngõ sâu bên trong. Răng rắc, đại địa băng liệt, giống như là một đạo mạc nhện đồng dạng không ngừng nứt ra. Hai bên cao lầu cũng là lung lay sắp đổ, không ngừng lắc lư, mà ở Sengo trong ngực Midori lại ngạc nhiên chớp chớp mắt. Nàng còn tưởng rằng sẽ có chấn động đâu, thật không nghĩ đến, dù là nện tới mặt đất, nàng cũng y nguyên cảm giác gì đều không có. Cái này giống làm tàu lượn siêu tốc, còn tưởng rằng muốn tới cái đại khủng bố, vọt tới điểm cao nhất, lại là một hướng bằng phẳng. Trong lòng chênh lệch, để Midori thời khắc này đôi mắt đều là hiện đầy kinh ngạc. Có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Tựa hồ đã nhận ra Midori trong lòng ý nghĩ, Sengo khóe miệng hơi vểnh. Có thực lực tán gái liền là không đồng dạng, trang cái bước đều là lặng yên không một tiếng động. Tự nhiên mà vậy, tại cái kia, tâm địa chấn điểm tại cái kia, không phải là lưu tinh đi. Cái này chấn động có chút hoảng sợ, nơi xa bỗng nhiên truyền đến từng đạo kinh hô, thậm chí có không ít tinh mịn tiếng bước chân đều là truyền đến. Làm sao bây giờ? Midori lông mi run lên một cái, tựa hồ có loại bị người bắt gian tại giường khẩn trương. Nhà đầu ngốc, Sengo thân mật sờ lên Midori mái tóc màu xanh biếc, bước chân nhất chuyển, mấy cái điểm nhẹ, thân hình lại giống như quỷ mị, lại đã biến mất tại ngõ sâu bên trong. Một lát, khi một đám người nhìn qua ngõ sâu bên trong cái kia sâu không thấy đáy cái hố, đều là hít sâu một hơi. Nhất là có thâm niên anh hùng đến khám xét, cho ra một cái kinh dị kết luận. Đây là cố ý, có người từ nhà này 80 tầng cao lầu rơi xuống. Bình an vô sự, lời này vừa nói ra, càng là lệnh không ít người đều là hoảng sợ thất sắc. Ngẩng đầu quan sát cắm vào trong mây cao lầu, không ít người nuốt một ngụm nước bọt. Loại thực lực này sợ là đuổi kịp Pro Hero bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đi. Về tới nhà, đương nhiên nơi này nhà, tự nhiên là Midori Fujikata nhà. Nhìn xem một đầu đổ vào mình phấn hồng trên giường nhỏ, giống một cái địa du côn vô lại đồng dạng ỉ lại không đi Sengo. Midori chu mỏ một cái, ra hiệu mình rất không hài lòng. Nhưng mà trong đôi mắt lại là đầy chứa ý cười. Ta đi tắm rửa, không cho phép nhìn lén. Mang đi một sợi làn gió thơm. Midori Fujikata sờ sờ Sengo cái mũi, nghịch ngợm dặn dò. Nhưng cái kia trong đôi mắt cảnh cáo đều nhanh hóa thành thực chất. Tốt, tốt, Sengo miệng đầy đáp ứng nói. Nhìn qua đi vào phòng tắm Midori Fujikata, Sengo trong đôi mắt hiện lên một vòng hí ngược. Không có nhìn trộm mới là kẻ ngu. Phải biết, nếu không phải chờ mong một màn này, Sengo mới sẽ không đần độn bạo lộ toàn bộ tốc độ, hóa thành một đạo kinh hồng đuổi trở về. Midori Fujikata kiến thức còn thiếu, còn không có lý giải đến Sengo tốc độ khủng bố cỡ nào. Nhưng nếu là có kiến thức người, nhất là giống Endeavor nhân vật như vậy nhìn thấy, tất nhiên sẽ mặt sắc mặt ngưng trọng, động như quỷ mị, nhanh như kinh hô, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN